Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73: Tô Tỉnh Quý Nhân. Cận Tông Tuyết. 73. Chương 73: Tô Tỉnh Quý Nhân. Cận Tông Tuyết. 2 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền. 7. Chương 73: Tô Tỉnh Quý Nhân. Cận Tông Tuyết. Tu thành cửu chuyển kim đan về sau, ta luyện đan tốc độ rõ ràng lại nhanh không ít. Dựa theo ta tốc độ bây giờ, không ăn không uống không ngủ được lời nói, một ngày lẽ ra có thể luyện chế 300 mai dưỡng nhan đan. Một tuần cũng mới miễn cưỡng luyện chế 2000 mai. Số lượng còn thiếu rất nhiều. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh một bên luyện đan, một bên suy tư. Vô luận như thế nào, trước luyện lại nói. Có thể quá nhiều chữ hàng một chút đan dược, tóm lại là có thể bán đi càng nhiều tiền. Thế là, tiếp xuống thời gian một tuần bên trong, Tô Tỉnh đêm ngày luyện chế đan dược, dựa vào tích cốc đan bảo trì thể lực, đồng thời liên tiếp 7 ngày chưa từng đi ngủ. Cuối cùng 7 ngày thời gian, Tô Tỉnh trọn vẹn luyện chế 1000 mai dưỡng nhan đan, 300 mai cực phẩm dưỡng nhan đan, cùng với 800 mai chữa thương đan. Liền tốc độ này, vẫn là Tô Tỉnh thực lực sau khi đột phá mới miễn cưỡng đạt thành, có thể nói là ép khô Tô Tỉnh một điểm cuối cùng tinh lực. 7 ngày sau đó, Tô Tỉnh đỉnh lấy một đôi mắt quầng thâm, càng không ngừng ngáp một cái. Liên tục 7 ngày không ăn không uống luyện chế đan dược, hao phí đại lượng tâm thần thể lực. Điều này cũng may Tô Tỉnh là kim đan kỳ tu sĩ, nếu không đã sớm đột tử rồi. Nhìn xem chữ vật giới chỉ bên trong một đống nhỏ đan dược, Tô Tỉnh lộ ra nụ cười hài lòng. Tính đến trước đó tích trữ mấy trăm viên thuốc, trước mắt trên tay của ta cũng có 3000 viên thuốc. Mặc dù không đủ thu mua Lăng Vân Thương Hội, nhưng là chỉ có thể tạm thời thử một lần rồi. Tô Tỉnh lấy điện thoại di động ra cho Cận Tông Tuyết phát đi tin tức, ước định nàng gặp mặt thời gian. Nửa giờ sau, hai người tới trong biệt thự, sớm đặt trước tốt bữa tối, chuẩn bị vừa ăn vừa nói chuyện. Cận Tông Tuyết nhìn thấy Tô Tỉnh bộ dáng sau sửng sốt một chút, nghi ngờ nói: "Mấy ngày không gặp, ngươi làm sao trở nên càng đẹp mắt rồi?" "Kỳ quái, chính là có một loại thận hư cảm giác." Tô Tỉnh nghe vậy trợn mắt, biến đẹp mắt là bởi vì thiên phú tác dụng, mà thận hư hoàn toàn là bởi vì thức đêm luyện đan đưa đến a. Rất nhanh, tôi tớ đem đặt hàng xa hoa bữa tối đưa tới. Tô Tỉnh mấy ngày nay một mực không có ăn đồ vật. Mặc dù có tích cốc đan cam đoan thể lực, nhưng nhìn thấy trước mắt phong phú bữa tối về sau, vẫn là không nhịn được ăn như gió cuốn lên. Cầm lấy một đại căn đùi gà liền dồn vào trong miệng. Nhìn xem Tô Tỉnh không hề cố kỵ tướng ăn, Cận Tông Tuyết trợn mắt, đưa qua một tờ giấy, trêu ghẹo nói: "Tiểu tử ngươi quỷ chết đói đầu thai a, làm sao cảm giác ngươi thời gian thật dài chưa ăn qua cơm?" Tô Tỉnh một bên miệng lớn bới cơm, một bên giơ ngón tay cái lên nói: "Ngươi không đi làm coi bói thật đáng tiếc rồi. Ta xác thực vài ngày chưa ăn cơm, nhìn thấy những này mỹ vị đồ ăn thật sự nhịn không được a." Cơm nước no nê về sau, Tô Tỉnh cùng Cận Tông Tiết trò chuyện nổi lên chính sự. Nàng đầu tiên là đem một tuần này thu mua 30 vạn bộ màu trắng phẩm chất trang bị giao cho Tô Tỉnh, sau đó còn nói thêm: "Tô Tỉnh, người biết gần nhất kinh đô giới kinh doanh phát sinh đại sự sao? Lăng Vân Thương Hội bởi vì kinh doanh bất thiện, bắt đầu đại lượng bán tháo sản nghiệp, nhất là đê giai trang bị bán ra cái này một khối. Người có hay không thu mua ý nghĩ?" Tô Tỉnh sớm có đoán trước, thế là nhẹ gật đầu, trực tiếp hỏi: "Lăng Vân Thương Hội ta xác thực từng nghe nói, miễn cưỡng coi là nhất lưu thương hội, chỉ là thu mua những này sản nghiệp, cần bao nhiêu tiền mặt chảy?" Cận Tông Tiết nghe xong duỗi ra hai ngón tay, nói: "Tối thiểu cần 200 tỷ đại hạ tiền. Lăng Vân Thương Hội năm gần đây vẫn là không có rơi xuống. Đỉnh phong thời kỳ nó xem như lũng đoạn kinh đô cấp thấp chức nghiệp giả thị trường phần lớn sản nghiệp, giá trị thị trường chừng số ngàn tỷ, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Mặc dù Lăng Vân Thương Hội suy sụp, Nhưng bây giờ sản nghiệp đánh giá giá trị cũng ở đây 5.000 ức đại hạ tiền trở lên. Chỉ bất quá bởi vì trong nội bộ thương hội cổ đông xuất hiện một vài vấn đề, cho nên mới sẽ như thế giá rẻ bán tháo sản nghiệp. Chỉ cần có thể chiếm đoạt bên dưới Lăng Vân thương hội, ta có nắm chắc để Taro thương hội tại thời gian một năm bên trong đưa thân nhất lưu thương hội. Liệt kê, Tô Tỉnh nghe xong nhẹ gật đầu, đồng thời vì Cận Tông Tiết thương nghiệp ánh mắt mà bội phục. Nhất lưu thương hội tiêu chí, tối thiểu sản nghiệp đánh giá giá trị đạt tới 1.000 tỷ trở lên. Tô Tỉnh trước đó tại mô phỏng bên trong nhiều lần như vậy. Bằng vào biết trước tất cả ưu thế, lại tốn hao thời gian 10 mấy năm cũng không từng để Taro thương hội trở thành nhất lưu thương hội. Cũng chỉ có Cận Tông Tiết như vậy xuất thân thương nhân thế gia. Ánh mắt độc ác, tài nguyên giao thiệp rộng kỳ nữ mới có nắm chắc nói như vậy. Tô Tỉnh suy nghĩ nếu là Cận Tông Tiết cũng có thiên phú lời nói, kia tối thiểu có cái màu tím cấp bậc giới kinh doanh đại lão thiên phú. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, nói, 200 tỷ, đối Taro thương hội vẫn là nhiều lắm. Taro thương hội hiện tại vậy vẻn vẹn cái nhị tam lưu thương hội thôi. Sản nghiệp đánh giá giá trị cũng liền vài tỷ. Sợ rằng thương hội không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy a. Kỳ thật Tô Tỉnh tại mô phỏng bên trong liền có chút nghi hoặc. Coi như hắn liều mạng luyện đan, muốn trong khoảng thời gian ngắn gom góp 200 tỷ vậy không quá hiện thực. Cận Tông Tiết là thế nào làm được thu mua Lăng Vân thương hội đây này? Cận Tông Tiết vỗ vỗ sung mãn, trợn mắt nói, Tô Tỉnh, người đối giới kinh doanh thật sự là nhất khiếu bất thông a. Trực tiếp xuất ra 200 tỷ tiền mặt lưu động, cho dù là ta Cận Thị thương hội cũng rất khó làm đến. Bình thường tới nói, thu mua sản nghiệp đều là thông qua sản nghiệp đổi thành hoặc là từng nhóm thu mua đến tiến hành. Taro hội trước mắt chỗ liên quan sản nghiệp đơn bạc, tự nhiên không có khả năng tiến hành sản nghiệp đổi thành. Nhưng là hoàn toàn có thể từng nhóm thu mua a. Nhóm đầu tiên tài chính, chỉ cần có tổng tài chính 1/10 liền vậy là đủ rồi. Cũng chính là 200 ức. Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu. Từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra từng bình đan dược. Nói, những này là 1.500 mai dưỡng nhan đan, 500 mai cực phẩm dưỡng nhan đan, cùng với 1.000 mai chữa thương đan. Xem như ta sau cùng hàng tích chữ. Về sau mỗi tuần ta đều sẽ lại cung cấp 1.500 mai trở lên đan dược. Tận lực sớm đi thu mua Lăng Vân thương hội. Cận Tông Tiết nhìn thấy Tô Tỉnh một lần xuất ra như thế nhiều đan dược, cả người đều sợ ngây người. Chỉ là Tô Tỉnh trong tay những đan dược này, giá trị tại 35 ức đại hạ tiền. Mà lại Tô Tỉnh còn biểu thị bản thân mỗi tuần có thể cung cấp 1.500 viên thuốc. Đó chính là mỗi tuần tối thiểu giá trị 1,5 tỷ trở lên. Ai ra, người đầy quả thực là hành tẩu máy in tiền a. Cận Tông Tiết có chút giật mình, nghĩ nghĩ nói, ta nguyên bản định mục tiêu là chúng ta tối thiểu muốn ăn Lăng Vân thương hội tại trang bị giao dịch phương diện sản nghiệp, nhưng bây giờ xem xét lấy ngươi tốc độ kiếm tiền, chúng ta hoàn toàn có thể đem Lăng Vân thương hội toàn bộ nuốt vào đến. Tô Tỉnh nhìn thấy Cận Tông Tiết một bộ kích động bộ dáng, gật đầu cười, nhưng trong lòng có chút do dự nói. Bất quá ban đầu tài chính chỉ có 35 ức cũng không đủ thu mua đi. Mà lại trực tiếp dùng đan dược thu mua Lăng Vân thương hội tựa hồ vậy không tốt lắm. Chấm ngoặc kép, nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, Cận Tông Tiết hì hì cười nói. Người quên ta là ai à nha? Cận Thị thương hội đại tiểu thư. Điểm này mặt mũi vẫn phải có. Chúng ta đương nhiên sẽ không dùng đan dược trực tiếp giao dịch. Ta trước tiên đem những đan dược này đặt ở Cận Thị thương hội bên trong. Vay ra cái 3-40 ức vấn đề không lớn. Sau đó ta lại lấy Cận Thị thương hội thiên kim thân phận đi đàm thu mua. Dùng Cận Thị thương hội làm đảm bảo phương. Có mặt này biển hiệu tại. Mặc dù giai đoạn trước vài tỷ tài chính là có chút ít. Nhưng chỉ có ngươi mỗi tháng có thể cung cấp một nhóm tài chính. Trong vòng nửa năm hoàn thành toàn bộ thu mua vấn đề là không lớn. Tô Tỉnh nghe xong trong lòng lại là một trận cảm động. Hắn cuối cùng biết rõ mô phỏng bên trong Cận Tông Tiết là thế nào làm được trong vòng một năm thu mua Lăng Vân Thương Hội. Có Cận Thị Thương Hội, cái này đỉnh tiêm thương hội làm đảm bảo. Lăng Vân Thương Hội tự nhiên là yên tâm. Cái này Cận Tông Tiếp thật sự là ta quý nhân. Nếu là không có nàng, Tarot hội phát triển không biết muốn chậm bao nhiêu. Chấm ngoặc kép. Hết chương.